đây không phải là Liệu Yêu ban nãy hay sao? Xin chào, mình lại gặp nhau rồi. Liệu Yêu khinh vũ cảm thấy hai hàm răng của mình va vào nhau côm cốp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy lòng động chủ bị vị đại nhân dịu dàng kia đâm thành thịt xiên, cô chỉ cảm thấy bộ rễ của mình nhũn ra, mãi mà chẳng thốt lên lời. Cách chương.